trẻ và vụng về, chương 75, vì sao có những người phụ nữ đặc biệt mạnh mẽ? Gocchuyenaudio.com, có những người phụ nữ đặc biệt mạnh mẽ, bởi vì họ chỉ có một mình như bao người có chút máu nghệ sĩ trong người, thỉnh thoảng mình có những cơn đau đầu vật vã, nước mắt nước mũi tùm lum với vô số suy nghĩ trong đầu chỉ muốn nổ tung ra. Rồi mình chợt hiểu kiếm cơm một mình, đau ốm một mình, chống chọi một mình. Nên họ phải xinh đẹp, phải giàu có, phải mạnh mẽ hơn người khác rất nhiều. Phụ nữ lúc yêu lòng hay đau ốm, có thể gọi một tiếng. Anh ơi, và nghe thấy, anh đây, ngay lập tức không phải là nhiều. Khi đã có được một người yêu thương, quan tâm, nâng niu rồi thì bỗng thấy không cần quá mạnh mẽ nữa. Lúc ngã sẽ có một đôi tay đưa ra đỡ, mạnh mẽ quá để làm gì đâu. Như mọi người con gái khác, mình vẫn tị nạnh với những người hơn mình, cho dù muốn hay không muốn. Mình thấy ngòi ta xinh đẹp quá, thành đạt quá, còn trẻ quá, làm được nhiều thứ quá. Đương nhiên là mình rất tị. Sau khi nghe ai nói là họ một thân nuôi con, hoặc không có ai ở cạnh. Mình cũng chỉ đơn giản buông một tiếng, à chứ không nghĩ nhiều nữa. Nhưng hóa ra, phụ nữ cô đơn rất mạnh mẽ. Họ biết chăm sóc bản thân và trở thành điểm tựa duy nhất của bản thân và gia đình. Cho nên, họ rất giỏi, rất xinh đẹp, làm đọc những thứ bạn không thể. Vậy là đúng rồi, cách chương.